Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 556, chương 559, Tiên Vương giảng đạo tạo ra hóa. Ba đạo hợp lại muốn siêu thoát. Tiên Tăng Vương, Cổ Tăng nhất mạch Trượng Lục Kim thân sao? Chòm sao gian, Vương Đằng ngồi xếp bằng mênh mông đại nhật bên trên, khỏe mạnh cơ thể sao sao rực rỡ. Như là có 10 tôn tuyệt nhiên không giống bóng dáng đặt chân trong đó. Không ngừng biến hóa, đều bắt ấn mà động. Diễn dịch một phương thông thiên con đường, hắn chậm rãi dương ra hai cánh tay. Bất diệt kinh vận chuyển, như một tôn cổ xưa tiên Phật giáng thế. Chiếu rọi ra bất diệt đạo vận, thể phách càng mạnh mẽ. Huyết khí cuồn cuộn gian mang theo từng trận rồng gầm thanh âm ở nó bên. Chân long quay quanh, Kỳ Lân bước ra. Thiên Hoàng phủ không, tam đại bảo thuật dung hợp với tâm, diễn dịch thuộc về mình thức, mượn mảnh này mênh mông thiên địa, hắn ở ký kết thuộc về mình hoa văn, từng tia từng sợi hỗn độn khí chi chít mà lên, lượn lờ ở Vương Đằng quanh thân, nương theo cổ điển phù văn sáng lên, như là có một tôn ngồi xếp bằng vô cực đại vũ trụ bên trên bóng dáng mở con mắt, hóa thân vạn đạo đầu nguồn, lấy làm gương thập hung bảo thuật. Lấy chân thân lực lượng cấu trúc hỗn độn bảo thuật sao? Vô cùng chỗ cao, Vương Trường Sinh chậm rãi hạ xuống ánh mắt, cảm nhận được trong đó sôi trào thức tỉnh vô cực tâm ý, từ không đến có. Từ có đến không vô cực vô lượng, vô sinh vô tận bong bong. Dần dần, tự quanh người hắn cũng là dâng lên ba cỗ tuyệt nhiên không giống kiếm ý. Một gốc cửu diệp kiếm thảo cắm rễ hư không, một đạo kiếp quang trầm luân chư thiên. Một khẩu nguyên thần kiếm thai bình định thiên hạ, tối cường tam đại kiếm quyết đan dệt. Lấy ý chí thống ngự, diễn dịch vô sinh chi đạo trong lúc nhất thời. Toàn bộ cùng vũ trụ dung hợp cổ giới đều rung động lên. Vãng sinh mà vô sinh, bịa đặt, giữa hư thực, mở ra cùng trung yên. Vào đúng lúc này đều là quy về tịch diệt. Tất cả không tồn, hướng đi đường cùng. Sau một tháng, thịnh hội kỳ hạn đã tới. Rất nhiều thiên kiêu tập hợp, cùng biên quan chinh chiến các giáp sĩ đồng thời đi tới Tu Di Sơn. Đi tới nơi này đã từng thánh thổ Tu Di Sơn, là cổ tăng nhất mạch bất thế thánh địa. Đáng tiếc, năm đó trong trận chiến ấy, Tu Di Sơn bị đánh cho tàn phế. Chủ phong ẩn vào trong hỗn độn, cũng không gặp lại rồi. Đại Tu Đa cái thứ nhất trình diện, mặt lộ vẻ tiếc hận vẻ. Chỗ này thánh địa đối với dung hợp cổ tăng xá lợi hắn mà nói có khác ý nghĩa. Liền nắm Phật lễ từng bước một leo lên đỉnh núi. Bây giờ nơi này chỉ còn dư lại một mảnh hài cốt. Có một chỗ to lớn núi đổ chính là lúc trước chủ thể. Tương truyền năm đó cao vót vực ngoại, bị nhật nguyệt tinh hà vờn quanh, bao la vô biên, là thế gian thứ tư đỉnh cao, vạn thế bất hủ, trồng không ít thần dược. Ngoài ra, ở đỉnh núi kia, còn có tiên thảo, mọc ra Phật đà cây, lại tên Bồ Đề tiên thụ, xem như là một loại vô thượng trường sinh dược. Đáng tiếc, năm tháng lưu truyền, đã từng huy hoàng đều đi xa, cổ tăng nhất mạch cũng ở tiên cổ trong trận chiến ấy sa sút, thậm chí biến mất không còn tăm hơi. Cái gọi là huy hoàng, cái gọi là trường sinh, cũng đều là tương đối. Chân chính đại kiếp đến lúc, không có người nào dám cam đoan vĩnh viễn trường tồn. Chỉ có không ngừng mạnh mẽ bản thân, mới có thể bảo vệ hiện hữu tất cả. Hoàng, thần sắc ôn hòa, được cổ Phật 18 đập truyền thừa hắn. Đối với nơi đây thiền ý có càng sâu một cấp bậc thể ngộ. Mơ hồ lệnh thân thể hắn sinh ra Phật quang. Rất huyền diệu, đạo trường của Tiên Tăng Vương. Không biết cái khác đạo trường của Tiên Vương có thể sẽ hiện thế. Nghe đồn có người từng nhìn thoáng qua Nam Hải Tử Trúc Lâm. Ở bọn họ cách đó không xa, đế quan các thiên kiêu tuổi trẻ cũng kết bạn đến. Một hồi có Tiên Vương giảng đạo thịnh hội, bọn họ tự nhiên là vạn vạn không nguyện sai qua. Đủ để làm bọn họ ở căn cơ vững chắc tình huống tăng lên một hai cảnh giới nhỏ. Tòa này Tu Di Sơn cũng gánh chịu quá nhiều màu máu, quá nhiều hận cùng bi. Hiện nay cuối cùng cũng được cọ rửa. Từ Thiên Chí Tôn cùng Thanh Mộc Chí Tôn đám người dắt tay nhau mà đến, dưới chân đạp lên kim quang đại đạo, bốn phía dị tượng lộ ra, trực tiếp đi về đỉnh núi nơi trên đường. Cổ đỉnh núi cao, nối liền không dứt. Có thể tưởng tượng, năm đó nơi này cỡ nào tráng lệ. Bây giờ còn tràn ngập từng tia từng sợi bất phàm khí tức. Đại thể thể núi đều là gãy vỡ. Trải qua tuyệt thế đại chiến, cao hơn mặt biển quá cao đỉnh núi đều bị người bình định. Lưu lại đều là nửa đoạn thể núi. Ở trong đó, ngói vỡ tường đổ, gạch vụn phát sáng. Chỉ tiếc, tiên cổ những năm cuối trận chiến đó, cả thế gian đều diệt. Huy hoàng cổ dày cũng bị lật đổ. Năm đó vô địch tiên tăng vương được xưng kim thân bất hoại. Nhưng cũng vẫn là tiêu tan ở trong thiên địa. Bỏ không hận một ngày kia. Trượng lục pháp thể đổ nát. Tu di sơn tùy theo gãy vỡ. Chủ phong biến mất. Từ đây biến mất. Một ngày kia. Phật huyết nhuộm không. Lục đạo cùng bi. Thiên địa thê diễm. Đã từng một trận chiến. Kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Cổ tăng thần thông hiển lộ hết. Cái gì trưởng trung Phật quốc. Cái gì Phật sống trong tương lai. Cái gì quá khứ bất diệt tăng. Đều hiển lộ hết. Giết thiên địa đỏ đậm. Nhưng thất bại chung quy là thất bại. Nơi này trở thành di tích. Trở thành phế tích. Như là một cái luân hồi. Cuối có một ngày. Đại chiến còn có thể lại nổi lên. Đại thanh toán sẽ tới đến. Phong hỏa khắp nơi. Tiếng hô, giết rung trời. Lan đến đem không ngừng cửu thiên thập địa. Mà sẽ là chư thiên các giới. Có truyền thuyết xưng. Tu di sơn chủ phong còn có thể trở về. Có Phật sẽ ở trong phế tích dục hỏa trùng sinh. Tham dự chàng kia thanh toán. Tiến hành trận chiến cuối cùng. Chỉ là kia tồn tại với cấm khu chi chủ cùng trong sách cổ thanh toán. Đến cùng lại là cái gì đây? Năm đó, đây là một mảnh Phật quốc. Đều là tăng đồ. Ngàn tỷ sinh linh. Tất cả đều thờ phụng tiên tăng vương. Bái kia cung phụng ở trong miếu thờ trượng lục kim thân. Có mấy vị lão chí tôn mở miệng. Nói ra đã từng huy hoàng. Trong tròng mắt lộ ra vẻ hồi ức năm đó tiên tăng vương biết bao hung hăng. Trượng lục kim thân cực kỳ cường hãn. Nhưng cũng quả bất địch chúng. Ngã xuống ở vây giết dưới. May mà lúc trước ra tay bất hủ chi vương dĩ nhiên bị chém giết một tôn. Đầu treo lơ lửng trên đế quan kinh sợ dị vực hiện nay trường sinh tiên vương nơi thịnh hội. Ở đây giảng đạo. Cũng coi như là tế điện một phen tiên cổ chư vương. Thanh toán dị vực qua lại mọi người tới gần. Đứng lặng núi tu di này bên trên nhìn xuống. Phát hiện càng giống một cái to lớn cao điểm. Thực sự quá rộng lớn. So với rất nhiều thể núi hợp lại cùng nhau đều lớn hơn rất nhiều lần. Trên thực tế, tương truyền bởi thiên địa có biến. Tiên tăng vương thi pháp chờ nguyên nhân. Nơi này gấp gáp thu nhỏ lại. Nếu không, còn muốn càng to lớn hơn. Ở phụ cận, thảm thực vật ít ỏi. Có một chút màu xanh biếc. Đều là cổ thụ, là kỳ dị chủng loại. Cứng cáp không gì sánh được. Như một cái lại một cái lão long nằm ở đây. Bất quá, trên chỗ núi vỡ lại xanh mơn mởn. Rất dày đặc, dường như xanh thảm bình thường. Rải ở trên chỗ núi vỡ. Còn có một chút kỳ hoa. Ngào ngạt ngát hương. Dù cho nhiều năm qua đi. Nơi này trở thành phế tích, vẫn là rất bất phàm. Loáng thoáng, tựa hồ còn có thể nghe được tiếng tụng kinh. Tụng kinh như có như không, từ trong hư không truyền đến. Cũng chính bởi vì vậy, không người muốn ý ở đây khai giáo lập phái. Bởi vì bị này tình cờ phát ra kinh văn tiếng chỗ quấy nhiễu. Dễ dàng ruồng bỏ tự thân đạo tâm, phóng tầm mắt nhìn tới. Trong đế quan các thiên kiêu đều đến, tỉ như Đại Tu Đà. Lam Tiên, Tiểu Thiên Vương, Thác Cổ Ngự Long đám người. Sau đó không lâu, Trọng Đồng Thạch Nghị, Trích Tiên chờ trước sau đến rồi. Gợi ra người liếc mắt, biên hoang trong trận chiến ấy tuổi trẻ chủ lực a, bây giờ không biết mạnh mẽ đến đâu rồi. Có người đang bàn luận, cảm thấy bọn họ hẳn là đương đại tối cường người trẻ tuổi. Rất nhanh, gợi ra náo động, lại có người đến, không ít người đều đứng dậy đón lấy. Ở đó viễn không, một đầu bạch hổ truy tinh đuổi trăng mà đến. Ở nó bốn phía, phong vân hội tụ, càn khôn tự mở vân tòng long. Phong tòng hổ phong vân cùng chuyển động, là vì cái thế nhân kiệt. Bạch hổ, là thập quan vương đến rồi. Bình loạn giả một mạch thiên phú mạnh mẽ nhất truyền nhân. lấy phản tổ tiên vương hậu duệ là vật cưỡi. Như vậy phô trương tưởng thật không thể tưởng tượng. Khí thôn vạn cổ nhân kiệt a, phong thái cái thế. Hắn nhưng là ta cửu thiên duy hai tiên vương loại. Đại chiến lúc liền phá vào độn nhất cảnh giới. Hiện nay bị trường sinh tiên vương chỉ điểm tu hành. Phá vào chí tôn lĩnh vực e sợ cũng muốn không mất bao nhiêu thời gian. Trong lúc nhất thời, quần hùng bàn tán sôi nổi. Rất nhiều người đứng lên, cười đón lấy, nhìn kỹ đầu kia bạch hổ qua lại ngôi sao. Mang theo vô biên ánh vàng làn sóng mà tới ở trên đó. Thình lình ngồi xếp bằng một vị hắc kim trường bào người trẻ tuổi. Con người sâu thẳm mà u ám, lạnh lẽo cứng rắn khuôn mặt không kham nổi sóng lớn. Liền như vậy giáng lâm Tu Di Sơn, trở thành tất cả mọi người trung tâm thập quan vương. Lại có chỗ tinh tiến sao? Trích Tiên trong lòng hơi động, thình lình chính mình dĩ nhiên không phát hiện được vương đằng khí thế. Như là cùng vùng thế giới này hợp thành một thể, vừa giống như là từ bên trong siêu thoát rồi đi ra. Ngoài, tự thành một mạch vương huynh, một đám tuổi trẻ thiên kiêu tiến lên, thần sắc nóng bỏng, biên hoang chinh phạt. Bao nhiêu đều có chút giao tình thịnh hội bắt đầu. Mọi người đều tụ tập ở lão bối chí tôn tác hợp dưới cùng ngồi đàm đạo. Nương theo như có như không tụng kinh thanh âm, đến thật có mấy phần tiên cổ thịnh cảnh ầm ầm. Không lâu lắm, có một đạo sặc sỡ ánh sáng tự thiên ngoại mà đến, mang theo phảng phất thiên giới thanh khí dương và khí tức. Cỗ kia xé rách bầu trời, đọng lại vĩnh hằng uy nghiêm. Ở mỗi người trong mắt đều chiếu rọi đi ra một đạo so với tinh hà còn muốn bóng người khổng lồ, trường sinh tiên vương giá lâm. Tất cả mọi người đều trong lòng xúc động, nhìn quá khứ ở đó vô cùng chỗ cao, một bóng người tự trong hư vô ngưng tụ tràn vào chân thực giới. Bạch y cao miểu, tiên đạo ý nhị hiển lộ hết thời khắc này vương trường sinh. Nhìn qua gió nhạt mây nhẹ, khí tức không hiện ra, so qua hướng về bất cứ lúc nào đều muốn càng thêm nội liễm, nhưng theo nó bước ra một bước, một luồng lệnh chúng sinh đều hít khói khủng bố huyết khí dường như trụ trời vậy một hồi nhảy vào đại vũ trụ, ánh vào vũ trụ mênh mông này. Mênh mông trên mặt đất, ngàn tỷ dặm vòm trời đều bị nhuộm thành một mảnh màu vàng ròng, so với ánh bình minh càng rực rỡ, có cái thế khí thế, so với tinh hà còn muốn vĩ đại. Vương trường sinh giáng lâm, mái tóc màu đen múa nhẹ, thời khắc này hắn, trước mắt thế giới không còn muôn màu muôn vẻ, mà là hóa thành một mảnh thanh mông gặp thiên địa, thời không tựa hồ đọng lại ở thời khắc này, có vô cùng tiên quang bao phủ xuống, đem mọi người che lấp, dường như gột rửa bình thường, để người gân cốt tê dại, sau đó chấn động đùng đùng. Có từng trận nổ vang vang vọng, giữa trường không ít người trẻ tuổi đều là thần sắc chấn động. Cơ thể rực rỡ, càng là được tạo hóa, tắm rửa tiên quang tôi thể, huyết khí cường tráng không chỉ một bậc phàm tiên vương lập thân chi địa. Đều là tiên vực, câu nói này tuyệt đối không phải nói suông a, Mạnh Thiên Chính nói nhỏ. Thân thể cũng là một cách tự nhiên tỏa ra tiên huy. Ở chỗ này nồng nặc đạo văn gian thể ngộ, bắt giữ đại đạo tinh nghĩa, hắn không thể nghi ngờ thiên tư cao tuyệt. Có thể kế thừa tiên cổ lý niệm đi ra lấy thân là chủng con đường. Có thể nói là đạo này trên người khai thác cùng người dẫn đường cũng không quá đáng, chính là lúc. Trước trường sinh tiên vương cũng rất coi trọng hắn, từng che chở hắn vượt qua thành tiên kiếp. Nghe đồn lúc ấy có không tên quỷ dị giáng lâm, khủng bố không gì sánh được, chính là lúc trước đạt tới chuẩn tiên vương cảnh giới bình loạn giả. Đều ngưng thần ra tay. Để lộ ra một chút thiên địa thành tiên bí ẩn, hiện nay vạn cổ tuế nguyệt trôi qua, hắn ở tiên đạo lĩnh vực cũng là tinh tiến không ít, lấy thân là chủng con đường chiến lực vô song, vì vậy trong đại chiến cũng có thể chém liên tục hai vị dị vực bất hủ tăng. Bong bong, loáng thoáng, mọi người nghe được một tia giàn giụa tiếng kiếm reo, theo kiếm này vang lên lên, kỳ ánh đỏ cửu thiên thập địa cái thế huyết khí. Như bách xuyên quy hải, ngưng tụ thành một đường, hóa thành nhất đoạn đại đạo hoa văn, bao phủ chư thiên, ầm ầm, một hồi, cỗ này đại đạo hoa văn liền hóa thành thấu triệt đại đạo tinh nghĩa vang vọng ở trên núi Tu Di. đem từng tầng kia xếp lên tụng kinh thanh âm đều thâu tóm vào trong. Hóa thành đạo một phần, tiên vương giảng đạo, quả nhiên khí chàng phi phàm, vẻn vẹn là đứng ở đó, chính là một phương chân chính con đường vật dẫn. Huyền diệu vô cùng a, chúng chí tôn hướng về không gì sánh được. Xuất phát từ nội tâm ước mơ, lắng nghe này đoạn đại đạo thần âm, trong khoảng thời gian ngắn càng là liền thân thể đều bốc hơi lên phi tiên chi quang. Đặc biệt óng ánh, vô cực đạo bao dung tất cả. Dung hợp tất cả, cũng có thể khai thiên tích địa. Vô sinh đạo chung kết tất cả, nghịch phản tất cả, cũng có thể bịa đạt. Ta thì là vô lượng đạo, diễn sinh tất cả. Vương Đằng ngồi xếp bằng bạch hổ bên trên, nghe được nhưng là cùng người khác tuyệt nhiên không giống đại đạo thanh âm lan truyền vào hắn sâu. Trong tâm linh, cũng không chỉ một loại tinh nghĩa, mà là gây nên cộng hưởng. Hóa ra bản thể vô cực đạo, loạn cổ đạo thân vô sinh đạo, cùng với này thân vô lượng đạo xác minh lẫn nhau bù đắp, đứng ở hai đại tiên vương tinh nghĩa cơ sở trên. Hắn đối với bản thân vô lượng đạo thể ngộ cũng đang nhanh chóng tăng lên. Mỗi giờ mỗi khắc đều đang tăng cường. Dĩ nhiên con đường phía trước rõ ràng ầm ầm. Một hồi, ở cỗ này mông lung vĩ dưới tác dụng của lực, Vương Đằng càng là cùng Vương Trường Sinh liên thông thị giác. Nhìn thấy một mảnh khác quang cảnh thanh mông gặp thiên địa. Tất cả hư không cùng thời gian, ở trong mắt hắn đều lại không bí mật. Hắn đứng tại quá khứ nhìn hiện tại. Đó là căn cứ vào tương lai quá khứ qua lại ở hư không vô tận cùng trong năm tháng. Phảng phất một đạo đốt quyển chư thiên hòa tuyến. Đất bằng mà lên, thì ra là như vậy. Trong khoảnh khắc, hay là vô cùng năm tháng trôi qua, Vương Đằng nguyên thần hồi phục. Tay trái giò ra cắt cái kế tiếp tròn, có vô biên dị tượng hiện ra, hỗn độn khí dâng trào ký kết, diễn dịch đại vũ trụ sinh diệt, vô cực vô lượng, tay phải hắn đột nhiên đâm thẳng vòm trời, hóa thành một cái ác liệt tuyến, có đầu không có đuôi, là vì vô sinh, bàn tay ác liệt như kiếm, phát ra trung yên tất cả, tịch diệt vạn đạo ý vị, chiếu rọi hư thực, tự bịa đạt, vô sinh vô lượng. Mà chính hắn, lại là hóa thành một đoàn bất diệt vĩnh hằng chi quang. Vô lượng quang chiếu rọi hư không, một hồi như là trở thành vô cùng cao to tồn tại hằng hà xa số. Vô lượng hư không, nháy mắt này, giữa trường người đều bị cỗ này kỳ cảnh chỗ chấn động. Một thân một người diễn dịch ba đạo, đều là vô thượng siêu thoát con đường. Hỗ trợ lẫn nhau ở bọn họ chấn động trong ánh mắt. Khí tức của Vương Đằng liên tiếp cất cao. Trong giây lát liền phá vào độn nhất cảnh hậu kỳ, mà còn đang không ngừng trùng kích, thu nạp rất nhiều tiên quang vào thể đồng thời. Từng đạo tinh mịn kim quang hóa thành hỏa diễm ở hắn bên ngoài thân cháy hừng hực. Vĩnh hằng bất diệt kinh. Không biết Vương Huynh chuẩn bị khi nào đi đem bản kinh văn này bù đắp. Tựa hồ còn lại kinh văn ở trong vùng cấm. Cách đó không xa, hoang cũng là được đại tạo hóa. Bản thân pháp tắc ở tiên vương đại đạo gột rửa dưới dĩ nhiên bù đắp. Lại không bỏ sót, cơ thể của hắn đồng dạng đang phát sáng. Trong cơ thể từng tấm môn hộ mở ra, hiện ra vô cùng thần lực hắn hít sâu một hơi. Đồng dạng vận chuyển bất diệt kinh, bắt đầu cùng cỗ kia đạo âm tướng xác minh. Đại trưởng lão từng báo cho hắn, trường sinh tiên vương tuy chưa từng tìm hiểu bất diệt kinh, nhưng cũng dựa vào bình loạn quyết tu ra một bộ vô thượng pháp môn đủ để đúc ra nguyên thần bất diệt, hiện nay tự giới hải trở về, hơn nửa thật thành công, có thể cùng nhục thân bất diệt tướng thất. Trận này đại đạo luân âm kéo dài 3 ngày, liền mang theo tu di sơn đều bao phủ lên một tầng bất diệt tiên quang. Tuổi trẻ các sinh linh đều đột phá hai cái cảnh giới nhỏ. Lão các chí tôn tắc được chỗ tốt càng to lớn hơn. Lĩnh ngộ càng nhiều trong đó từ thiên cùng thanh mộc càng là ánh mắt thâm thúy. Khí tức nội liễm vào thể, dường như thai nghén cái gì bình thường. Khiến cho mạnh thiên chính đều nhìn nhiều mấy lần con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.